cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, chương 292, siêu việt đạo tổ lực lượng. Một bàn tay toàn diệt. Tam thiên thần lúc này hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tại trong tam giới, lại có thể có người đón đỡ bọn họ tam tuyệt sát trận. Lông tóc không thương. Cái này, liền xem như theo bọn họ tới cái chỗ kia. Cũng rất ít có khủng bố như thế cường giả. Ngươi đến cùng có còn hay không là đạo tổ cảnh? Tam thiên thần sợ hãi nhìn lấy Vương Lập. Thậm chí cũng hoài nghi hắn. Cảnh giới đã siêu việt đạo tổ. Cái này chính là của các ngươi thực lực. Quá yếu, thì cái này, cũng dám tới giết ta. Nhìn về phía hoảng sợ tam thiên thần. Vương Lập cười lạnh, đón lấy. Từ tôn nói, hôm nay thì để các ngươi cố gắng nhìn xem. Cái gì mới thật sự là lực lượng. Không có bất kỳ cái gì khách khí. Vương Lập trực tiếp sử xuất trích tinh thủ. Một tay che trời. Tam thiên thần, hoàn toàn bị hắn bao phủ tại dưới lòng bàn tay. Hắn đã cường đại đến. Kém một bước liền có thể hủy diệt toàn bộ tam giới lực lượng. Quản chi là chí cường đạo tổ. Ở trước mặt của hắn, cũng như con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Vương Lập quá mạnh, thậm chí ngay cả chính hắn, cũng không biết chính mình đã cường đại đến cái dạng gì trình độ. Dù sao, kiến thức của hắn quá thấp. Đối với lực lượng nhận biết phạm vi, cũng không cao. Không có vật tham chiếu tồn tại. Trong lòng hoàn toàn không có khái niệm tồn tại. Oanh, trưởng ra, trong khoảnh khắc long trời lở đất, hư không vỡ vụn, toàn bộ tam giới, dường như đều tại chấn động bên trong. Ba dưới lòng bàn tay, mênh mông đại đạo pháp tác lực lượng, không ngừng phun ra ngoài, như là trong biển rộng biển động đồng dạng, mãnh liệt dồi dào, thật lớn khó lường. Không, cái này trong tam giới, tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại? Hắn vừa mới một mực tại ẩn giấu thực lực, lấn gạt chúng ta. Chúng ta nghịch thiên lâu lần này tính sai. Thanh liên đạo tổ hoàn toàn là không có cách nào đối phó tồn tại. Tam thiên thần hoàn toàn trợn tròn mắt, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thật lớn chỉ uy, siêu việt tam giới lực lượng. Thực lực như vậy, chỉ có tại bọn họ tới địa phương, bọn họ mới nhìn rõ qua. Tại cái kia to lớn hơn, càng cường đại hơn thế giới bên trong, bọn họ mới gặp qua cường giả như vậy. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ở cái này nho nhỏ tam giới thế giới bên trong, bọn họ sẽ gặp phải siêu việt đạo tổ cường giả. Thanh liên đạo tổ đến cùng là thế nào tu luyện? Vương Lập một cái bàn tay, bày ra lực lượng, đã là siêu việt tối cường đạo tổ lực lượng. Nếu như không là cố ý khống chế phía dưới, một cái bàn tay đi xuống, hơn phân nửa ma giới đều muốn trong nháy mắt hủy diệt. Vỡ nát, Vương Lập tại thời khắc này, mới chính thức thể hiện ra thiên hạ vô địch chiến lực. Giờ phút này, ở cái này trong tam giới, hắn mới thật sự là cường giả vô địch. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không có người lại là đối thủ của hắn. Thậm chí, giống tam thiên thần dạng này chí cường đạo tổ, tại hắn uy thế phía dưới, thậm chí ngay cả cảm giác hô hấp đều sẽ biến vô cùng khó khăn. Trong khoảnh khắc, nguyên thần, nhục thân thì vỡ nát, hoàn toàn chịu không được Vương Lập lực lượng. Nghịch thiên lâu mạnh nhất tam đại sát thủ, tam thiên thần, cứ như vậy vẫn lạc tại Vương Lập một ba trong lòng bàn tay. Không có một chút sức phản kháng, trực tiếp miểu sát, một cái bàn tay, cũng triệt để đặt vững Vương Lập thiên hạ vô địch thân phận. Hừ, nghịch thiên lâu, cảnh cáo của ta đều không ngừng. Vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt các ngươi. Vương Lập lạnh lùng nói. Đáng tiếc, nghịch thiên lâu tổng bộ, hắn tìm không thấy. Không phải vậy hiện tại trực tiếp có thể đánh tới. Siêu, Vương Lập hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Quay trở về tới cự côn trên lưng. Phu quân, thế nào? Phượng Thanh Giao lo lắng mà hỏi thăm. Vương Lập mỉm cười. Ba cái con chuột nhỏ, bị ta một bàn tay đập chết rồi. Nguyên lai là ba cái con chuột nhỏ, không chịu được như thế nhất kích. Nghe nói Vương Lập đập chết bọn họ, Phượng Thanh Giao cũng thở dài một hơi. Nàng nhưng lại không biết, Vương Lập trong miệng con chuột nhỏ là Chí Cường đạo tổ, biết về sau khẳng định sẽ bị dọa đến gần chết. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến về Vạn Ma Điện. Hai vợ chồng liền ngồi tại cự côn trên lưng, rơi vào hắc ám thâm uyên, hướng Vạn Ma Điện mà đi. Nghịch Thiên Lâu, thần bí hắc trong tháp, người thần bí tức giận rồi lên. Tam thiên thần thế mà chết, tại sao có thể như vậy? Ba người bọn họ liên thủ, Thanh Liên đạo tổ làm sao có thể giết được bọn họ? Người thần bí kinh ngạc cùng cực, hoàn toàn không thể tin được. Truyền lệnh xuống, Nghịch Thiên Lâu không tại tiếp nhận gì nhiệm vụ. Người thần bí lập tức hạ nhiệm vụ, hắn vô cùng hối hận tiếp thiên tà thần nhiệm vụ. Hiện tại hắn Nghịch Thiên Lâu xem như triệt để đắc tội thần bí khó lường Thanh Liên đạo tổ. Siêu, ngay tại lúc này, một thân váy đỏ Hồng Viêm đạo tổ đi tới người thần bí trước người. Chủ nhân, vì sao Nghịch Thiên Lâu không lại tiếp nhận vụ rồi? Hồng Viêm đạo tổ tò mò hỏi. Tam thiên thần chết rồi, bị Thanh Liên đạo tổ giết chết. Hắn nhất định sẽ trả thù ta Nghịch Thiên Lâu, nhất định phải đem tất cả tinh anh rút về tổng bộ, phòng ngừa Thanh Liên đạo tổ đồ giết bọn hắn. Người thần bí trầm giọng nói ra, trong lòng thế nhưng là đang rỉ máu, tức giận không thôi. Tam thiên thần, thế nhưng là hắn mạnh nhất ba vị cấp dưới, phục quốc con đường lại biến xa rất nhiều. Cái gì? Thanh Liên đạo tổ giết tam thiên thần? Cái này sao có thể? Hồng Viêm đạo tổ sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được. Tam thiên thần cường đại, nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Lúc trước, Thanh Liên đạo tổ đã cảnh cáo ta, nếu như Nghịch Thiên Lâu tiếp giết hắn cùng đại hạ nhiệm vụ, liền muốn diệt ta Nghịch Thiên Lâu. Hiện, làm sao bây giờ? Hồng Viêm đạo tổ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi lên. Nơi đây không gian, cho dù Thanh Liên đạo tổ có thực lực vô địch, cũng vô pháp tìm tới. Chỉ cần đem tất cả lực lượng rút về, liền không sợ hắn trả thù. Rút lui chuyện này thì toàn quyền giao xử lý cho ngươi, người thần bí nói ra. Đúng, chủ nhân, ta cái này đi. Giống như Hồng Viêm đạo tổ rời đi màu đen cự tháp, Vương Lập tự nhiên không biết Nghịch Thiên Lâu hoảng sợ hắn trả thù, đã không tại tiếp nhận gì nhiệm vụ. Lúc này hắn mang theo Phượng Thanh Giao tiến nhập hắc ám thâm uyên, toàn bộ tam giới chỗ thấp nhất thâm uyên dưới đáy tu kiến cái này đại lượng cung điện, thuần một sắc tối như mực, ma khí trùng thiên. Người nào dám can đảm xâm nhập ta Vạn Ma Điện? Tuần tra ma quân lao đến. Ha ha, lại là hai vị tiên nhân, thật là gan chó. Tiên nhân dám xông vào nhập ta Vạn Ma Điện? Ma quân nhóm đều phá lên cười. Tiên ma bất lưỡng lập, tiên nhân xông đến Vạn Ma Điện, không là chịu chết sao? Thanh Liên đạo tổ, Thiên Hồng nữ đế, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao nhàn nhạt báo ra danh hào của mình. A, cái gì? Thiên Hồng nữ đế cùng Thanh Liên đạo tổ? Những thứ này ma quân nhóm toàn bộ dọa đến gần chết. Thanh Liên đạo tổ khủng bố uy danh, hiện tại tam giới người nào không biết? Thiên Hồng nữ đế uy danh càng là xâm nhập cốt tủy. Phải biết, lúc trước ma giới thống nhất tam giới cơ hội cũng là bị Thiên Hồng nữ đế chặt đứt. Lúc này, ma quật bên trong Vạn Ma chi tổ biến sắc, Thanh Liên đạo tổ cùng Thiên Hồng nữ đế vậy mà tới Vạn Ma chi tổ, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy lên. Hắn rất mạnh, chính là ma giới chi tổ, nhưng tại Thanh Liên đạo tổ cùng Thiên Hồng nữ đế trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Kỳ thật nói đến, Vương Lập cùng Vạn Ma chi tổ còn có chút ngọn nguồn. Hắn lần thứ nhất đánh dấu Vạn Ma chi tổ pháp tướng hiện thế, chấn động toàn bộ Huyền Hoàng đại lục. Hắn ngưng tụ cái thứ nhất ma đạo nguyên thần chính là Vạn Ma chi tổ nguyên thần. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.